Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 847, phỏng đoán. Hôm nay nhìn thấy Huyền Minh Thành, đến cùng có phải hay không ngày hôm qua Huyền Minh Thành? Nghi ngờ trong lòng để Vương Húc bất an, nếu như là, nói rõ quỷ có thể làm ra tương ứng điều chỉnh, có nhất định độ tự do. Thậm chí cũng có thời gian khái niệm, nếu như không phải, nói rõ chẳng những Huyền Minh Thành sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Bên trong thời gian cũng là ngẫu nhiên, rất có thể bên trong mỗi một ngày, đều đối ứng chân thực phát sinh qua một ngày. Mang loại này nghi hoặc, Vương Húc quyết định xâm nhập hiểm cảnh, tiến vào Huyền Minh Thành nội tìm tòi hư thực, giả vờ như không coi ai ra gì dáng vẻ. Vương Húc hướng cửa thành đi đến, quan sát đến tên kia giáo úy cái gì sắc. Giáo úy nhìn thấy hắn, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền tựa như hắn không nhìn thấy phía ngoài hoang dã, y nguyên tự nhận là tại thủ hộ cửa thành đồng dạng. Qua cửa thành, Vương Húc tiếp tục đi vào bên trong, tiểu thương vẫn là những cái kia tiểu thương, bất quá nhìn qua, những người này trẻ hơn một chút. Đi, nhanh lên đuổi theo, chúng ta đi chơi chơi trốn tìm. Một đám tiểu hài, từ bên cạnh hắn chạy qua, chạy hướng về phía một viên cây hòe lớn. Vương Húc ánh mắt khác hẳn, trong đám người có cái chảy nước mũi tiểu gia hỏa. Không phải liền là hôm qua ý đồ cùng hắn đáp lời. Kết quả bị đồng bạn túm đi tiểu nam hài à, cùng hôm qua so sánh. Tiểu Nam Hải rõ ràng trở nên càng nhỏ hơn, nếu như nói ngày hôm qua Tiểu Nam Hải là 6-7 tuổi. Hôm nay Tiểu Nam Hải nhiều nhất chỉ có 5-6 tuổi. Tại người trưởng thành trên thân, 1-2 tuổi chênh lệch không rõ ràng. Tại hài đồng trên thân, Tiểu 1-2 tuổi tối thiểu có thể thấp một nửa. Thời gian quả nhiên không đúng, nơi này thời gian tối thiểu so với hôm qua muốn sớm nửa năm. Xem ra cái này ngẫu nhiên xuất hiện Huyền Minh Thành, bên trong thời gian cũng là ngẫu nhiên. Vương Húc nhìn càng nhiều, càng xác định cái này quan niệm. Chỉ tiếc Huyền Minh Thành nội, căn bản không có tính toán thời gian đồ vật, để hắn không cách nào minh xác đạt được xác thực thời gian. Không đúng, ngày hôm qua Huyền Minh Thành biến mất, lưu tại trong thành bệnh công tử thế nào? Vương Húc đột nhiên nghĩ đến. Bị Huyền Minh Quân bắt đi bệnh công tử. Bệnh công tử cũng không phải quỷ. Quỷ biến mất. Hắn là bị lưu tại nguyên địa. Vẫn là bị quỷ cho đồng hóa. Nếu là quỷ có thể đồng hóa. Trước khi trời sáng không hề rời đi quỷ người. Như vậy mình tuyệt không thể lưu tại trong quỷ vực qua đêm. Nghĩ đến đây. Vương Húc hỏa tốc ra khỏi thành. Chạy về phía hôm qua dạ Huyền Minh Thành sở tại địa. Gắng sức đuổi theo, giữa trưa 10 phần, Vương Húc rốt cục chạy tới. Vừa mát, hôm qua dạ Huyền Minh Thành vị trí bên trên, chỉ có cát vàng từ từ, đâu còn có dấu vết người vết tích. Quả nhiên không tại, Vương Húc đứng tại giữa không trung, ánh mắt đảo mát, cũng không có phát hiện bệnh công tử dấu vết lưu lại. Nếu như quỷ chuyển di lúc, bệnh công tử bị lưu lại, hắn coi như không ở nơi này chờ lấy, tối thiểu cũng sẽ lưu lại dễ thấy, có thể làm cho mình nhìn thấy vết tích, cái gì cũng không có. Nói rõ bệnh công tử rất có thể gặp nạn, hoặc là bị Huyền Minh Quân giết chết, hoặc là bị quỷ đồng hóa thành quỷ nô, may mắn thoát khỏi tại khó khăn khả năng rất nhỏ. Đương nhiên, rất nhỏ, không có nghĩa là không có bất cứ cơ hội nào. Cũng có tiểu tỷ lệ khả năng, bệnh công tử bị biến mất quỷ mang đi, liền giấu ở Huyền Minh Thành trong một góc khác, quét mắt từ từ cát vàng, Vương Húc quay đầu liền đi, một lần nữa bay về phía hôm nay Huyền Minh Thành sở tại địa. Đuổi tại trước khi trời tối, Vương Húc chạy tới đèn đuốc sáng trưng Huyền Minh Thành, từ xa nhìn lại, nơi này tựa như một tòa chân chính thành trì đồng dạng. Trời đã tối, Vương Húc không dám tùy tiện đi vào, mà là hiện trường ngoài trăm dặm, lấy dò xét ánh mắt đánh giá tòa thành trì này. Về phần bệnh công tử như thế nào, cũng không phải là hắn hiện tại quan tâm. Nếu như bệnh công tử đầy đủ gặp may mắn, trước mắt còn có thể không chết. Không may mắn, vậy thì cái gì cũng đừng nói. Việc cấp bách không phải tìm kiếm bệnh công tử, mà là làm rõ Huyền Minh Thành quy tắc vận chuyển. Tại không có biết rõ Huyền Minh Thành lúc nào biến mất, lúc nào xuất hiện trước đó, hắn sẽ không lại mạo hiểm đi vào. Huyền Minh Thiên không có mặt trời, lại có bạch thiên hắc dạc phân chia. Bầu trời độ sáng, theo thời gian trôi qua không ngừng điều chỉnh. Trời tối, dĩ nhiên chính là đêm tối. Sắp hừng đông lúc, bầu trời cũng sẽ dần dần sáng lên, liền cùng đèn cảm ứng đồng dạng, phi thường huyền diệu. Vương Húc ngồi ở ngoài thành, mặc cho thời gian trôi qua. Sau khi trời tối, Huyền Minh Thành nội đi vào ban đêm, mà theo hơi nước trắng mịt mờ ánh sáng bắt đầu ở chân trời xuất hiện, Huyền Minh Thành tựa như băng tuyết đồng dạng, bắt đầu ở sáng ngời hạ tan rã. Nó tựa như hải thị thận lâu đồng dạng, từ chân thực biến thành hư ảo, cũng không biết ở nơi nào từ hư ảo đi hướng chân thực. Vương Húc lẳng lặng mà nhìn xem, cuối cùng tổng kết ra Huyền Minh Thành vị trí. Một ngày biến đổi, thời gian cũng là không ngừng biến hóa. Huyền Minh người bên trong thành, mỗi người quản lý chức vụ của mình, sẽ căn cứ từ mình tính cách làm ra tương ứng phản ứng. Nhìn như cùng người bình thường đồng dạng, duy nhất không giống địa phương là bọn hắn sẽ coi nhẹ ngoại giới. Tỉ như canh giữ ở cổng giáo úy, liền sẽ coi nhẹ phía ngoài hoang mạc. Nếu là người bình thường, đã sớm phát giác được không đúng, nhưng bọn hắn lại so sánh không phản ứng chút nào. Còn có một chút thì là Huyền Minh Thành nội không có bất luận cái gì tính theo thời gian công cụ. Đây là không nên, một tòa hoàn chỉnh thành trì, tất nhiên bao hàm tính theo thời gian công cụ, nơi này không có hiển nhiên không bình thường. Có lẽ thời gian cùng Huyền Minh Thành, không, Huyền Minh Quỷ một loại nào đó pháp tắc trái ngược, cho nên mới tạo thành phương diện này thiếu thốn. Trời càng ngày càng sáng, cuối cùng, Huyền Minh Thành tan thành bọt nước, tại Vương Húc trước mặt biến mất vô tung vô ảnh. Vương Húc biết, Huyền Minh Thành đi, biến mất về sau lại đi đừng địa phương, kia là khác một ngày bắt đầu. Đợi đến Huyền Minh Thành hoàn toàn biến mất về sau, Vương Húc cũng đạp lên hành trình, một mặt là tìm kiếm mới Huyền Minh Thành chỗ, khác một phương diện cũng nhìn xem cái này thế giới lớn đến bao nhiêu. Có lẽ, đế mộ cùng Huyền Minh Thành không có quan hệ, liền bày ở thế giới một góc nào đó đâu. Vương Húc như thế an ủi mình. Liên tiếp 3 ngày, Vương Húc rốt cuộc không có gặp được Huyền Minh Thành, cũng không có đi đến thế giới cuối cùng. Đối với cái này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chân chính Huyền Minh Thiên chưa chắc so Thiên Vũ Đại Lục tiểu. Dù là hiện tại Huyền Minh Thiên đã rách nát, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, làm sao cũng không thể quá nhỏ mới đúng. Thời gian trôi qua, thứ 7 trời buổi chiều, Vương Húc y nguyên không có tìm được Huyền Minh Thành, nhưng là hắn đến tận cùng thế giới. Tận cùng thế giới, hiện đầy hỗn độn phong bạo. Loại này phong bạo đại đế tới đều muốn đau đầu. Thất giai trở xuống liền tiến vào tư cách đều không có. Vương Húc đồng dạng không thể tiến vào, chỉ có thể trở lại trở về. Một tháng sau, Huyền Minh Thành hắn vẫn là không có gặp được. Huyền Minh Thiên đại thể phạm vi cũng đã bị hắn thăm dò. Tàn tạ Huyền Minh Thiên có chừng 1/3 đông vực lớn như vậy, không có một ngọn cỏ, chỉ có từ từ cát vàng, cũng tương tự không tồn tại bất luận cái gì sinh linh. Tiến vào Huyền Minh Thiên thứ 3 năm ngày, dù đãng bên trong Vương Húc ẩn ẩn đã nhận ra không đúng. Tiến vào Huyền Minh Thiên trước đó, hắn từng cùng Vô Ca lão tổ từng có ước định, nếu như thuận lợi, hắn sẽ trong vòng 1 tháng trở về. Hiện tại, 1 tháng kỳ hạn đã đến, nhìn thấy hắn không có trở về, Thủy Ma Tông cũng đã tăng phái nhân thủ mới đúng. Mấy ngày kế tiếp, hắn cái gì cũng không có phát hiện. Tựa như tông môn căn bản không có hướng bên này phái người. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Trung Vực Thánh Địa đã phát hiện Bạch Lộ Học Cung bên trong bí mật, kiềm chế Thủy Ma Tông lực lượng? Không nên a, dù là Bạch Lộ Học Cung bí mật bại lộ, ngoại giới đã bị Trung Vực Thánh Địa phong tỏa, làm sao không có ở Huyền Minh Thiên bên trong nhìn thấy Trung Vực Thánh Địa người? Thứ ba bảy ngày, cách xa nhau hơn một tháng, Vương Húc lại gặp Huyền Minh Thành. Hiện tại bày ở trước mặt hắn là hai vấn đề. Một cái tiếp tục thăm dò Huyền Minh Thành, tìm kiếm đế mộ chỗ. Một cái là phóng lên tận trời, đột phá thế giới màng mỏng trở về mặt đất. Do dự thật lâu, Vương Húc y nguyên không cam tâm như thế trở về. Hắn bây giờ đã thân ở Bảo Sơn, sao có thể tay không mà về? Vạn nhất, phía trên thật bị Trung Vực Thánh Địa phong tỏa, hắn chẳng phải là vất vả mỗi năm áp kim tuyến, đồ vì người khác làm áo cưới sao? Mà lại, Thủy Ma Tông lực lượng không có đúng hạn mà tới, chưa chắc là phía trên nguyên nhân. Có chút thế giới, tốc độ thời gian trôi qua bản thân liền rất nhanh. Một, 100, một, 10.000 cao tốc độ chảy thế giới cũng là có. Tỉ như tại thôn phệ tinh không thế giới, liền có thời gian tốc độ chảy cao đến 1.10.000 tu luyện tháp. Trong này 1 vạn năm, ngoại giới mới là 1 năm, chính là tu luyện thần thông bảo địa. Tại thiên vũ thế giới chưa thấy qua loại này địa phương, là bởi vì thiên vũ thế giới thiếu khuyết trường sinh pháp tắc. Đại đế cũng không dám như thế tu luyện, không phải tại cao tốc độ chảy dưới thế giới, không có tương ứng thọ nguyên làm chèo trống, tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh chết càng nhanh. Nhưng là tại trường sinh pháp tắc còn không có nhảy diệt thần thoại kỷ nguyên, cao giai tu sĩ không cần vì thọ nguyên lo lắng, nơi đó thời gian quan niệm chưa hẳn chính là một. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?